loạn ly, khát khao bao nhiêu tình thương. Tâm hồn lạnh như băng giá, sóng trăng cô quạnh từng đêm. Anh về thành phố tìm em, chỉ được mỗi sầu. Anh sinh ra làm linh thiêng, em chọn kiếp đến vũ trường. Những băn khoăn của lòng anh, những chua cay của đời em, chôn vùi vào trong câu hát, lãng quên theo từng nhịp chân. Thôi thì vì chua tuổi xuân trong tan. Xin anh đừng phụ lòng em. Đời xa hoa lạnh như băng giá, sóng trong cô quạnh từng đêm. Anh về thành phố tìm em, chỉ được mỗi sầu. Anh sinh ra làm linh thiêng, em chọn kiếp đến vũ trường. Những băn khoăn của lòng anh, những chua cay đời em, chôn vùi vào trong câu hát, lãng quên theo từng nhịp chân. Thôi thì vì chua tuổi xuân trong tan. Xin anh đừng phụ lòng em. Đời xa hoa không làm em phụ vàng. Xin anh đừng.